ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo. Chương 371, chương 51. Vị ương ngung bên trong. Đại Càn Thánh Thượng hai mắt nhắm nghiền, bất động bất diêu ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ. Không tính khôi ngô thân hình rơi vào trong cung điện, lại phảng phất ở vào tam giới lục đạo trung tâm. Một đầu kim sắc thần long như ẩn như hiện, xung quanh người hắn trên dưới xoay quanh, thỉnh thoảng phát ra thanh lượng tiếng long ngâm, xem như thượng kinh hoàng cung hạch tâm. Mỗi lần tảo triều địa điểm, vị ương cung bên trong long khí là nồng hậu nhất, thậm chí chân chính ngưng tụ ra long hình. Cỗ này long khí là đương triều văn võ bá quan thậm chí trung nguyên vô số đại càn con dân ý niệm thành, lấy nhân đạo thay mặt thiên đạo, có vô cùng diệu dụng. Long khí chỗ đến vạn pháp giai không, liền xem như hỏa luyện kim đan võ giả ở nơi này vị ương cung bên trong, cũng sẽ bị long khí áp chế thành một kẻ phàm nhân. Bất quá cũng chính vì như thế, các triều đại đổi thay nhân hoàng ở con đường tu hành trên đều không phải rất thuận. Võ đạo tông sư chính là cực hạn, chỉ có số người cực ít có thể thành tựu hỏa luyện kim đan. Mà Đại Càn Thánh Thượng thì là ở trong đó duy nhất ngoại lệ. Cùng ngoại giới hiện tượng khác biệt, đăng cơ 300 năm Đại Càn Thánh Thượng, bây giờ bề ngoài cũng bất quá chừng 30 tuổi bộ dáng. Vẫn là chính vào tráng niên, một thân kim sắc long bào, lộ ra ngoài hai tay làn da tinh tế tỉ mỉ, ẩn ẩn tản ra óng ánh trong suốt linh quang. Mái tóc đen dày bị chuỗi ngọc trên mũ miệng buộc lên. Một đôi mắt chậm rãi mở ra, đồng trung kim quang nhấp nháy, phảng phất xuyên qua vị ương cung, xuyên qua hoàng cung, từ trên không trung nhìn xuống thượng kinh thành, thậm chí toàn bộ trung thổ. Ngón trỏ tay phải nhẹ nhàng gõ đánh long ỷ lan can, mỗi một lần đều đang chấn động đại địa, mọi cử động là uy nghiêm mười phần, không cách nào suy đoán. Cùng ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương thời điểm khác biệt, lúc này Đại Càn Thánh Thượng đang lấy long khí dò xét trung thổ, xem kỹ Đại Càn bây giờ quốc vận, mỗi tiếng nói cử động đều cùng nhân đạo kết hợp lại. Cứ như vậy trọn vẹn qua nửa canh giờ, hắn mới dần dần thối lui ra khỏi loại kia như là thần linh trạng thái. Nguyên nhất, công chính thanh âm bình thản chậm rãi vang lên, sau đó ngoài cửa liền truyền đến một loạt tiếng bước chân. Ty lễ giám đại tổng quản Phùng Nguyên Nhất nện bước vững vàng bộ pháp, chậm rãi đến gần vị ương cung bên trong, hướng về phía Đại Càn Thánh Thượng đẩy kim sơn đổ ngọc trụ đồng dạng quỳ lại nói: "Nô tài ra mắt Thánh Thượng, Thánh Thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế, nhỏ không thể thấy nhếch mép một cái về sau." Đại Càn Thánh Thượng mở miệng: "Đứng lên đi, nói rất nhiều lần rồi, không cần như thế, vị ương cung chính là nhân đạo trọng địa, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế." "Tốt rồi." Thấy Phùng Nguyên Nhất vẫn như cũ kiên trì, Đại Càn Thánh Thượng cũng không khăng khăng nữa, mà là tiếp tục nói: "Có quan hệ Cẩm Y vệ sự tình, thái tử một bên kia có cái gì động tĩnh sao?" "Không có." Phùng Nguyên Nhất thở dài: "Tuy nhiên Thánh Thượng đem Cẩm Y vệ sự tình giao cho thái tử xử lý, nhưng thái tử gần đây tựa như cũng không có chuyên tâm ở đây, cho nên Cẩm Y vệ bây giờ vẫn chỉ là xây cái hệ thống. Cụ thể cao tầng nhân thủ còn không có tin tức, lục phiến môn một bên kia cũng không tiện lại điều đi. Dù sao nếu vì thành lập Cẩm Y vệ, đem lục phiến môn làm phế lời nói, liền được không bù mất, phải không?" Đại Càn Thánh Thượng tự nhủ, trong giọng nói mang theo không che giấu được thất vọng. Chấm cho hắn thời gian lâu như vậy, hắn lại còn nhìn không ra Cẩm Y vệ cái tổ chức này tính đặc thù sao? "Nguyên Nhất, ngươi cảm thấy là chấm giáo dục xảy ra vấn đề sao? Là chấm bận bịu tu luyện cùng chính sự, không có đi quản hắn nguyên nhân sao?" "Ách." Phùng Nguyên Nhất cúi đầu, không dám trả lời. "Nói đùa, Mặc dù Đại Càn Thánh Thượng bày ra một bộ hỏi thăm bộ dáng, nhưng Phùng Nguyên Nhất rất rõ ràng, hắn tuyệt đối không phải ở hỏi thăm bản thân. Loại vấn đề này ở nói ra khỏi miệng thời điểm, Đại Càn Thánh Thượng trong lòng liền đã có đáp án. Bản thân nếu là tự tiện trả lời mà nói, kia liền là một cái an nghị mọi người tội danh. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Làm lâu như vậy, Ty Lễ Giám Đại Tổng Quản, Phùng Nguyên Nhất điểm ấy chính trị EQ vẫn phải có. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau Đại Càn Thánh Thượng liền bản thân nhảy vọt qua cái đề tài này. Tiếp tục nói, cũng được, vậy Thái tử tạo phản đây. Ta xem hắn gần nhất lại tại liên hệ hổ bí quân người. Bí mật chăn nuôi tử sĩ cũng bắt đầu điều vào Thượng Kinh. Còn bắt đầu cấu kết Tần gia. Nói đến đây, Đại Càn Thánh Thượng trên mặt cuối cùng lộ ra một chút vẻ vui mừng. Ít nhiều có chút tiến bộ, biết rõ cấu kết thế gia, bất quá vẫn là quá non. Nếu đều muốn cấu kết, vì sao liền không đi đem đạo Phật Ma Tam Mạch cấu kết mấy lần đây? Nhưng tóm lại so 100 năm trước Lăng Đầu Thanh xông vào trong cung phải mạnh hơn. Hầu, chấm hẳn là đem hắn đưa ra hoàng cung, cùng những tông phái khác thế gia đệ tử khác biệt, thái tử thân phận đặc thù, trên cơ bản là không cho phép ly khai Thượng Kinh Thành. Mà ở trong Thượng Kinh Thành, người người đều kiêng kỵ tại thái tử thân phận, hơn nữa Đại Càn Thánh Thượng trấn áp thiên hạ, hậu cung cũng không nhiều, thâm cung xa xa không có như vậy âm u, cho nên đừng nhìn trước mắt thái tử làm hơn 300 năm. Tâm cơ lòng dạ cũng có, nhưng cũng lại không tính mạnh, mà Đại Càn Thánh Thượng bản thân lại là một tiêu chuẩn thực lực phái. Không có gì dạy bảo chỗ trống, cho nên thái tử kỳ thật ra ngoài ý định rất chất phác. Mà đối với điểm này, Đại Càn Thánh Thượng một phương diện rất hài lòng, một phương diện khác nhưng lại rất không hài lòng. Truyền chỉ a, Đại Càn Thánh Thượng bờ môi khẽ nhúc nhích, không còn xoắn suýt tại thái tử sự tình, thanh âm vang dội nói, cẩm y vệ mới xây, tổng chỉ huy sứ vị trí không thể trống chỗ, cho nên lấy thái tử phụ trách tuyển bạt trung nguyên trẻ tuổi tuấn kiệt. Sau một tháng ở Thượng Kinh Thành tuyển bạt, hái được khôi thủ người chính là cẩm y vệ tổng chỉ huy sứ. Tông phái, thế gia, hàn môn, võ tướng, quan văn, thân phận không làm hạn chế. Kẻ thắng làm vua, Đại Càn Thánh Thượng mỗi chữ mỗi câu đều kéo theo nhân đạo biến hóa. Hóa thành mắt trần có thể thấy chùm sáng xé rách Thượng Kinh Thành trên không vạn dặm mây trắng. Ngọc Vũ Thanh Lọc, Đại Càn Thánh Thượng khẩu thuật, Phùng Nguyên Nhất thì là phụ trách viết thay. Chỉ chốc lát sau, một phần màu vàng kim thánh chỉ liền đã viết xong. Đi xuống đi, Phùng Nguyên Nhất tay nâng thánh chỉ, chậm rãi lui ra ngoài. Chỉ còn lại có Đại Càn Thánh Thượng một người ngồi ngay ngắn ở đó biểu tượng cửu ngũ chí tôn trên. Long thấp giọng thì thào, còn có hai chuyện, Tu Di Sơn tiểu lôi âm tự. Âm âm, một đạo thuần trắng Phật quang lên như diều gặp gió, khí vọt tận trời cao, hóa thành một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng chiếu rọi hơn phân nửa Tu Di Sơn. Quan âm dưới chướng một đóa bạch liên nở rộ, tràn đầy thánh khiết khí thế, mà ở quan âm pháp tướng phía dưới, Huyền Lưu Ly chắp tay trước ngực, biểu tình vẻ đạm nhiên, A-di-đà Phật, chỉ chốc lát sau Phật quang tiêu tán, Huyền Lưu Ly chậm rãi đứng lên, một thân khí thế dĩ nhiên vượt qua hợp đạo kim đan, đứng hàng võ đạo tông sư, mà ở trước mặt nàng. Phật môn Phương Trượng Huyền không thì là vẻ mặt khen ngợi nhìn xem nàng. Gặp qua Phương Trượng, không cần đa lễ, Huyền không gật đầu một cái. Từ khi trở về sau ngươi liền một mực bế quan, bây giờ càng là đạp phá thiên quan, thành tựu võ đạo tông sư. Không chỉ có thu hoạch gì, ta đã minh ngộ bản tâm. Không tệ không tệ, Huyền không khẽ cười nói. Ngươi từ trước đến nay tính tình bình thản, rất được ngã Phật chân truyền, bây giờ càng là rõ ràng, nghĩ đến nhất định là minh bạch bản thân kiên định hướng Phật chi tâm a. Cái này là một chuyện tốt. Ngoặc kép, Huyền Lưu Ly dừng một chút, chợt kiên định lắc đầu. Ta minh ngộ bản tâm cũng không phải là hướng Phật chi tâm. Khụ khụ, không, không sao, hướng Phật chi tâm cũng không phải người người đều có. Ngươi từ trước đến nay thiện lương, đến nay chưa từng sát sinh, nghĩ đến là hiểu rõ một tấm lòng từ bi. Không phải sao? Huyền Không lông mày nhíu lại. Vậy ngươi rốt cuộc lĩnh ngộ cái gì? Huyền Lưu Ly nghiêm túc nói ra. Phương trượng, ta cảm thấy ta có thể là cái chiến đấu cuồng. Huyền Không, ngoặc kép chấm hỏi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.